Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2354, chương 2357, sinh mệnh nữ thần cháy. An Lâm bị sinh mệnh nữ thần một cước này đạp ít ỏi có thể hô hấp. Thật vất vả khôi phục nhục thân, rốt cuộc lại bị tổn thương không nhỏ. Một cước kia là thuần túy nhất lực lượng, chỉ là hắn không nghĩ tới. Sinh mệnh nữ thần thể thuật cũng giỏi như vậy, chỉ bằng vào lực lượng là có thể phá vỡ hắn chiến thần chi thể. Vì sao phải dùng chân đây? Có lẽ là như vậy đạp nhân thoải mái hơn đi. Quyền cước đến nhục cảm thấy, càng có thể cho hả giận. Cái này cũng từ mặt bên biết được, sinh mệnh nữ thần rốt cuộc có bao nhiêu hận An Lâm. Sự thật xác thực như thế, sinh mệnh nữ thần hận không được bắt được An Lâm cuồng đánh ức vạn quyền. Nhưng nàng biết, nàng không thể, nàng cũng không bản lãnh kia cùng cơ hội. Cái này không, thượng quan nghệ cùng Valentina lại công tới. Sinh mệnh nữ thần trầm ngâm trong nháy mắt, liền làm một cái quyết định, cửu cực, lạnh vô cùng quang hình. Thượng quan nghệ trước gần người, đưa ngón tay đối không chỉ một cái, một đạo lam sắc thiên quang từ bầu trời rơi xuống, đâm thẳng địa tâm, trung gian sinh mệnh nữ thần bị lạnh vô cùng quang hình bao phủ. Thân thể nhanh chóng đóng băng, sau đó trong nháy mắt hóa thành đầy trời băng tiết. Trong nháy mắt miểu sát, Valentina thấy thượng quan nghệ ngón này thuật pháp, may là nàng cũng không khỏi sững sờ. Này nữ tử xuất thủ như vậy nghiêu bức sao? Không có, đây chỉ là nàng một sợi tóc. Thượng quan nghệ nhìn kia tiêu tan băng tiết, cùng với hư không một luồng bị đóng băng mặc sợi tóc màu xanh lục. Sắc mặt biến thành hơi có rồi biến hóa. Luôn cảm thấy đây là sinh mệnh nữ thần đối với nàng vô hình châm chọc. Dù sao, chi trước sinh mệnh nữ thần dùng ngọc châm chỉ cắt nàng thập vài sợi tóc. Bây giờ sinh mệnh nữ thần phảng phất đang ám chỉ nàng. Bằng nàng cường độ công kích, nhiều lắm là chỉ có thể cắt sinh mệnh nữ thần một cây sợi tóc. Nhỏ như vậy tâm nhãn à, lại bỏ chạy, ta căn bản cảm giác không tới. Valentina có chút sửng sờ, lập tức vận dụng tham tra thuật pháp, muốn tra ra một tia dấu vết, nhưng sinh mệnh nữ thần giống như là hư không tiêu thất một cái dạng. Căn bản không có bất cứ dấu vết gì, thượng quan nghệ cũng là cau mày, lạnh vô cùng nguyên lực thả ra ngoài, thậm chí thấm vào đến tạo hóa nơi hoa một cái một trong cỏ. Nhưng là vẫn không có phát hiện sinh mệnh nữ thần khí tức. Rốt cuộc chạy đi nơi nào? Đánh tới sinh mệnh nữ thần chạy trốn. Này xác thực coi là phấn chấn lòng người hành động vĩ đại rồi. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Nếu như không thể ở chỗ này giải quyết sinh mệnh nữ thần cùng với còn lại hai đại chí cao thiên thần, như vậy cuộc chiến đấu này lại có ý nghĩa gì? An Lâm, ngươi có thể đủ cảm giác sinh mệnh nữ thần ở đâu sao? Thượng quan nghệ đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng xa xa nam tử quần áo trắng. Ý tưởng của thượng quan nghệ là không có vấn đề. An Lâm cùng sinh mệnh nữ thần đều là chí cao quyền bính thiên thần. Song phương giữa hai bên cũng có nhất định liên lạc cùng cảm giác. Nói không chừng thật có thể thông qua đặc biệt phương thức tìm tới đầu mối. An Lâm vuốt lão thắt lưng bay tới. Nghe được thượng quan nghệ lời nói sau, cũng không chậm trễ, lập tức vận dụng hắn mạnh nhất điều tra cùng suy diễn thuật pháp. Thần diễn thuật, ba động vô hình bao phủ chu vi mấy vạn dặm khu vực. Bất luận cái gì, cũng ánh chiếu tại hắn trong hai con ngươi. Bất kỳ sinh mệnh, cũng đều tại hắn đáy mắt bại lộ tinh tế. Lại không có, An Lâm sửng sốt một chút. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là cánh nha tướng thần diễn thuật thúc dục đến mức tận cùng. Tiếp tục khuếch trương đại thuật pháp phạm vi bao phủ, lần này nó trực tiếp bao phủ toàn bộ tạo hóa lãnh địa. Đến đây đi, sinh mệnh thiên thần, ta cũng không tin, ngươi ngay cả này tạo hóa lãnh địa cũng không cần. An Lâm đem tạo hóa lãnh địa hết thảy cũng hấp thu vào trong hai con ngươi, cảm giác tạo hóa lãnh địa hết thảy sự vật. Rốt cuộc, hắn phát hiện sinh mệnh nữ thần tung tích. Ta phát hiện nàng ở nơi nào? An Lâm cười một tiếng. Nguyên lai là dùng thân thể sinh mệnh bám vào đoàn thể sinh mệnh bên trên đặc thù thuật pháp. Như vậy không chỉ có thể hoàn toàn ẩn khí hơi thở, còn có thể đem phong hiểm phân tán. An Lâm không ngừng phân tích, sắc mặt nụ cười đã bắt đầu bộc lộ ra ngoài. Thượng quan Nghệ cùng nghe vậy Valentina cũng lớn cảm ngạc nhiên. Không nghĩ tới còn có thể có đặc biệt như vậy sinh mệnh thuật pháp. Phải biết ngón này nhưng là liền sinh mệnh bổn nguyên cũng cho phân tán. Kia sinh mệnh thiên thần sinh mệnh bám vào rồi nơi nào? Thượng quan Nghệ hiếu kỳ nói. An Lâm đưa tay ra, chỉ hướng thiên hải bích một mặt khác, cười nói, nàng đem chính mình phân hóa thành 99 đến 81 phần. Sẽ ở đó 81 con hồng hoang cự thú trên người. Valentina nhìn chằm chằm kia 81 con hồng hoang cự thú, hai con ngươi sáng ngời, nói, không trách kia 81 con hồng hoang cự thú khí tức phá lệ cường đại. Hơn nữa linh vận cũng tăng cường mấy phần. Chúng ta mau tới thôi. Nhiều như vậy hồng hoang cự thú đồng thời hoạt động, rất nhanh thì bọn họ sẽ không nhịn được. Thượng quan Nghệ chân đạp băng liên, nhanh chóng hướng Lam Tiểu Nghê phương hướng bay đi. An Lâm đang muốn đi theo lên đường, đầu lại truyền tới một trận mê muội. An Lâm người khổng lồ, người không sao chứ? Valentina thấy vậy lập tức bay đến bên người. Không việc gì, chính là có nhiều chút mất sức. An Lâm lắc đầu một cái, cưỡng ép giữ vững thân thể kia hỗn loạn thương thế. Người thần hồn và tập nguyên còn chưa khôi phục, còn như vậy chiến đấu tiếp, chỉ có thể thương càng thêm thương. Tiếp theo chiến đấu liền giao cho ta cùng thượng quan Nghệ tỉ tỉ đi. Valentina biết An Lâm thương thế rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, vội vàng mở miệng khuyên can, nếu là An Lâm trạng thái được, cũng sẽ không bị sinh mệnh nữ thần một cước kia đá. Nếu là An Lâm trạng thái được, cũng sẽ không dùng ảnh hổ loại này lực công kích chưa đủ kiếm pháp. Có thể nói như vậy, bây giờ An Lâm siêu hung bộ dáng, thực ra đều là giả bộ tới. An Lâm gật một cái Valentina cái trán, cười nói, yên tâm đi, tiếp theo ta sẽ không cứng rắn rồi. Hơn nữa ta còn có không để cho mình thân thể sinh ra gánh nặng, còn có thể đối sinh mệnh nữ thần tạo thành cực lớn uy hiếp cường lực thuật pháp. Valentina nháy bích lục thông suốt như bảo thạch hai tròng mắt, có chút kinh ngạc nói, không đúng, thân thể sinh ra gánh nặng, còn có thể đối sinh mệnh nữ thần sinh ra cực lớn uy hiếp. Thật có loại này thuật pháp, tin tưởng ta, An Lâm nói. Lúc này, ở thiên hải bích một mặt khác, 81 con hồng hoang cự thú, gầm thét bắt đầu hướng về phía sáng thế thần linh môn tiến hành điên cuồng tấn công. Bọn họ mỗi một đầu cũng có thể phát huy sánh bằng sáng thế cấp bậc uy năng. Tụ lại lực lượng kinh khủng, đủ để quét ngang một cái đỉnh cấp đại lục. Lam Tiểu Nghê, Hắc Thạch, Lưu Kim, Tam Sinh Linh, Mặc Ngữ, Thiên Y, áp lực nhất thời trở nên cực kỳ lớn, rối rít lâm vào trong khổ chiến, thật vất vả khôi phục một ít trạng thái trúc âm lão tổ, cũng chỉ có thể kéo mười mấy con hồng hoang cự thú, nhưng là chỉ là thông qua chính mình bị đòn kéo mà thôi. Lúc này, vài đầu mấy vạn trượng chi cự long huyết voi ma mút đã điên cuồng đụng thiên hải bích, đem thiên hải bích thành công xô ra một cái năng lượng trống rỗng. Gào, lòng huyết voi ma mút môn đắc ý gầm thét, chặt chặt, ta thương thế đều tốt, đám này hồng hoang cự thú còn đụng đại dương tường làm gì? Chớ không phải là một trí chướng. Một vệt bạch y xuất hiện ở bên cạnh Lam Tiểu Nghê. An Lâm lão đại. Lam Tiểu Nghê đôi mắt đẹp thủy quang doanh động, nhìn về phía bên người nam tử, nếu là không phải còn phải phân thần duy trì thiên hải bích, nàng đã sớm ôm qua đi. An Lâm cười xoa xoa Lam Tiểu Nghê đầu, nói, khổ cực ngươi, Lam Tiểu Đệ, không một chút nào khổ cực. Lam Tiểu Nghê cảm thụ đầu truyền tới ấm áp, giống như mèo con hạnh phúc địa nheo lại đôi mắt, điềm điềm cười nói. An Lâm nhìn bên dưới một đám uy thế thao thiên hồng hoang đám cự thú, trên mặt lại tràn đầy vẻ ung dung. Tiếp đó, bầy quái vật này, liền giao cho ta đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,